Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, lực chi nhất tộc tộc trưởng Thái Thản. Âm, xen lẫn một đạo vang vọng cửu thiên tiếng phượng hót vang lên. Sử Lai Khắc Học Viện trên không nháy mắt huyễn hóa thành vô tận hỏa diễm cuồn cuộn. Một đầu rực rỡ màu vàng loan phượng từ trên trời giáng xuống. Theo trong miệng thốt ra một cái đen như mực hồn hoàn. Lại tới, thật sự là không có thiên lý a. Lại là một cái vạn năm hồn hoàn, mà lại là cực kỳ hiếm có phượng tộc hồn hoàn. Trần ca chẳng những thiên phú dị bẩm, cái này khí vận cũng là không người có thể địch nổi. Thử hỏi có ai có thể tại hồn tôn cảnh nắm giữ vạn năm hồn hoàn? Gặp loan phượng trong miệng phun ra nuốt vào ra vạn năm hồn hoàn. Trong học viện vây xem mọi người, từng cái trên mặt hiện ra chấn kinh, như những cái kia vừa tới không bao lâu Lam Phách học viện học viên. Càng là chấn kinh đến quay hàm đều khó mà khép lại. Bọn hắn tuy nói biết được Ngọc Trần thực lực cường đại, nhưng chưa bao giờ thấy qua Ngọc Trần thu được thiên tứ hồn hoàn. Đái Mộc Bạch, Đường Tam mấy người mặc dù đã từng gặp qua nhiều lần, nhưng vẫn cũ một mặt kinh ngạc. Khụ khụ, Trần ca, ta nhìn luận bàn sự tình coi như xong đi. Ta đột nhiên nhớ lại đến, ký túc xá cửa sổ không có đóng. Ta trước đi đóng xuống cửa sổ, nguyên bản chuẩn bị cùng với Ngọc Trần luận bàn Mã Hồng Tuấn. Cách xa nhìn lên bầu trời bên trong loan phượng, xấu hổ cười cười, không tự chủ được lui về sau phía sau hai bước. Tại mọi người tiếng than thở bên trong, mai kia màu đen hồn hoàn đã chậm rãi cùng Ngọc Trần dung hợp bản thân. Vù vù, vẻn vẹn thời gian ba cái hô hấp, màu đen hồn hoàn chậm rãi theo Ngọc Trần thứ hai võ hồn chu tước phía dưới. Chậm chậm bay lên, lúc này Ngọc Trần thứ hai võ hồn đã nắm giữ hai cái hồn hoàn. Hai cái hồn hoàn đều là vạn năm hồn hoàn. Đang hấp thu mai này hồn hoàn sau đó, Ngọc Trần bản thân hồn lực cũng cuối cùng trực tiếp bước vào cấp 39 đỉnh phong cảnh giới. Chỉ cần lại lần nữa tinh tiến nửa phần, liền có thể đạt tới cấp 40 hồn lực. Thực lực càng mạnh, tu hành tốc độ liền càng chậm. Trước mắt thu được cái này 6 vạn năm hồn hoàn, bất quá mới tăng lên nửa cấp hồn lực tả hữu, để cho ta hồn lực đến gần cấp 40 cảnh giới. Chỉ sợ tiếp xuống tu hành sẽ càng khó khăn, cái này hơn phân nửa cùng tam sinh võ hồn có quan hệ. Ngọc Trần tiếp thu quanh thân xoay quanh hồn hoàn, một mặt bình tĩnh tự nói lẩm bẩm, theo lấy thực lực không ngừng tinh tiến, Ngọc Trần có thể cảm giác được tu hành tốc độ càng lúc càng chậm. Tất nhiên, cái này cùng Ngọc Trần tam sinh võ hồn cũng có quan hệ. Nắm giữ võ hồn càng nhiều, mỗi khi thăng cấp cần thiết muốn hồn lực thì càng nhiều. Giờ đây sắp bước vào cấp 40 hồn tông cảnh giới, loại cảm giác này liền càng rõ ràng. Hồng Tuấn, ngươi vừa mới là muốn cùng ta luận bàn a? Trầm tư chốc lát, Ngọc Trần quay đầu nhìn về phía trước mắt Mã Hồng Tuấn. Trần ca, ngươi nghe lầm a? Ta nhưng chưa từng nói. Là Mộc Bạch nói. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Mã Hồng Tuấn thần sắc lập tức trở nên hoảng loạn lên, vội vàng lắc đầu phủ nhận, trốn ở đáy Mộc Bạch phía sau. Trước mắt Ngọc Trần vừa mới thu được thiên tứ hồn hoàn, hắn cũng không muốn chính mình trở thành chim đầu đàn. Huy, cũng không phải ta à? Là, tiểu áo. Đái Mộc Bạch gặp Mã Hồng Tuấn đem nồi vứt cho chính mình, thần sắc cũng biến thành hoảng loạn lên, lập tức khoát tay áo. Đái Mộc Bạch bọn hắn tuy nói thiên phú cực kỳ không tầm thường, nhưng là cùng Ngọc Trần cùng so sánh vẫn là có không nhỏ khoảng cách. Đúng là như thế, bọn hắn ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Ta bất quá là cái phụ trợ hệ hồn sư. Các ngươi làm như vậy nhẫn tâm a? áo tư tạp gặp mọi người lại từ chối đến trên người mình. Lập tức bị dọa đến toàn thân run lên. Ra ra, liền là hắn, liền tại mọi người không ngừng từ chối thời điểm. Thái Long mang theo một lão giả đi vào trong học viện. Chỉ hướng Ngọc Trần bên cạnh Đường Tam. Tại Thái Long bên cạnh tên lão giả này, vóc dáng cực kỳ cao lớn, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, thân cao ước chừng sắp tới chừng 2 mét, trên mặt có lưu râu quai nón, nhưng bởi vì vấn đề tuổi tác, râu tóc đã hoa bạch, thoạt nhìn cực sự hùng tráng. Hạo Thiên Trùy, Lam Ngân Thảo, là thiếu chủ, lão giả kia theo Thái Long đi vào Sử Lai Khắc học viện. Ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Tam trên tay phải Hạo Thiên Trùy. Thần sắc nháy mắt trở nên kích động lên. Bước chập chững đi tới Đường Tam mặt phía trước. Ân, cái gì thiếu chủ? Tiền bối, người tại nói cái gì? Nghe được tên lão giả này lời nói. Đường Tam lông mày gắt gao nhíu lại. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đường Tam đồng thời không nhận ra trước mắt lão giả là ai. Trừ bỏ Đường Tam bên ngoài, Sử Lai Khắc học viện mọi người đều là đem ánh mắt nhìn phía lão giả phương hướng. Liền cả Ngọc Trần cũng không ngoại lệ. Ngươi là, về phần Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực mấy người, gặp tên lão giả này xuất hiện, thì là bước chập chững đi đến trước mặt lão giả mở miệng hỏi thăm. Thái Long, ngươi đến vừa đúng, ngươi nếu tới muộn một chút lời nói. Chúng ta nhưng là tào ương. Gặp Ngọc Trần đưa ánh mắt nhìn về phía lão giả, Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp mấy người nhìn về phía bên cạnh Thái Long. Tựa như nhìn thấy chúa cứu thế, ý cười đầy mặt, nếu như ta không đoán sai lời nói, phụ thân ngươi thế nhưng là Đường Hạo. Cùng lúc đó, tên lão giả kia một mặt lo lắng hỏi thăm Đường Tam. Đúng, đúng a. Làm sao ngươi biết? Đối mặt lão giả cấp bách thần tình, Đường Tam có vẻ hơi chân tay luống cuống. Lão nô Thái Thản, bái kiến thiếu chủ. Gặp Ngọc Trần gật đầu, tên kia là Thái Thản lão giả, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ gối Đường Tam trước người. A, thấy lão giả quỳ ở trước mắt, Đường Tam trên mặt vẻ nghi hoặc trở nên càng nồng đậm, một mặt mờ mịt. Thiếu chủ, người võ hồn là Hạo Thiên Trùy, đây là Hạo Thiên Tông độc môn võ hồn, mà phụ thân ngài là Lực Chi Nhất Tộc 217 danh tộc thành viên. Bắt đầu từ hôm nay, nguyện vì thiếu chủ xông pha khói lửa. Gặp Đường Tam một mặt mờ mịt dáng dấp, Thái Thản lên tiếng lần nữa cùng Đường Tam giải thích, trọn vẹn hao tốn nửa nén hương thời gian. Lúc này mới đem sự tình thuyết phục, Đường Tam thân phận chân thật là Hạo Thiên Tông tộc nhân. Hắn phụ thân Đường Hạo Hạo Thiên Đấu La, càng là võ hồn đại lục trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. 50 tuổi không đến, liền bước vào cấp 90 phong hào đấu la cảnh giới. Mấy năm trước, càng là lấy sức một mình lay động võ hồn điện mấy tên phong hào đấu la. Nhưng là tại sau trận chiến ấy, toàn bộ Hạo Thiên Tông lại đột nhiên ly kỳ biến mất. Mà Đường Hạo cũng tại võ hồn đại lục bên trong biến mất. Mang theo Đường Tam ẩn nấp tại Thánh Hồn Thôn bên trong. Thế nhân căn bản không biết rõ Đường Hạo hướng đi. Tới ở trước mắt tên lão giả này, chính là Hạo Thiên Tông phía dưới phụ thuộc tứ đại tông môn Lực Chi Nhất Tộc tộc trưởng Thái. Thản. Tiểu Tam đúng là Hạo Thiên Đấu La nhi tử. Không nghĩ tới Tiểu Tam thân phận có như vậy cao quý. Mọi người nghe được Thái Thản lời nói, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Bọn hắn tuy là biết được Đường Tam là Hạo Thiên Tông người. Thật không nghĩ đến Đường Tam đúng là Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo nhi tử. Phụ thân đúng là nhân vật như vậy. Tiền bối, người hảo ý ta xin tâm lĩnh. Nhưng cái này thiếu chủ vị trí, ta là thật không chịu đựng nổi. Hơn nữa giờ đây tại Sử Lai Khắc học viện, Trần ca, Mộc Bạch bọn hắn đối đãi ta rất tốt. Ta cũng không nghĩ tới làm cái gì thiếu chủ. Phụ thân sự tình, ta sẽ tìm được phụ thân. Chính miệng hỏi ý kiến hỏi rõ ràng. Đường Tam nghe được Thái Thản lời nói, cả người đều sững sờ tại chỗ, nhưng ngược lại liền khôi phục lại, cười lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Ngọc Trần một đoàn người. Trần ca, liền tiểu tử này, tiểu tử ngươi gần nhất danh tiếng thế nhưng là hưng thịnh cực kỳ a. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì, có thể làm cho thiếu chủ đối ngươi cung kính như vậy. Thái Thản quay đầu nhìn xem Đường Tam bên cạnh Ngọc Trần. Bên chân lập tức hiện ra 8 cái màu sắc không đồng nhất hồn hoàn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.